Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, Điên cuồng kẻ trộm, chương 373, Điên cuồng kẻ trộm, đè xuống trong lòng rung động, Phương Bình đầu nhẹ nhàng bên trên nhấc, giờ phút này, hắn cũng nhìn thấy cái kia tinh thể sáng long lanh năng lượng thác nước, một cỗ nồng đậm đến cực hạn năng lượng. Không ngừng ra bên ngoài tràn lan, đại sảnh đám người đều đang điên cuồng hấp thu những này tràn lan năng lượng. Mà thác nước phảng phất thật tồn tại, dòng nước tiếng va chạm không ngừng vang lên, sóng cả mãnh liệt, truyền ra từng đợt tiếng rít. Trong đại sảnh, thậm chí rơi ra nhỏ xíu tiểu vũ, năng lượng quá mức nồng đậm, hội tụ thành vô số tiểu vũ nhỏ xuống. Biến thành từng khối chừng hạt gạo năng nguyên thạch. Phương Bình ngẩng đầu một cái. Không ít giọt mưa rơi vào trong miệng hắn. Trong nháy mắt hóa thành một cỗ hùng hậu năng lượng. Bắt đầu xung kích ngũ tạng lục phủ của hắn. Đây rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng? Ngoạc kép, thật là đáng sợ. Ngoạc kép, mà võ phòng năng nguyên tính là cái gì chứ a? Quá rác rưởi, đơn giản không phải một cái khái niệm. Ngoạc kép, cái loại năng lượng này tràn lan mở thoải mái cảm giác. Kém chút để Phương Bình mê thất tại tu luyện trong khoái cảm. Kìm lòng không đặng nhắm mắt lại. Sau một khắc, Phương Bình đột nhiên bừng tỉnh. Muốn chết đâu, những người này, có thể hay không giống như ta. Trầm mê tại thứ khoái cảm này bên trong. Ta không có bất luận là sóng năng lượng nào. Chỉ cần mọi người không mở mắt nhìn. Liền không phát hiện được ta tồn tại. Nhưng nếu là mở mắt ra, ta nhất định phải chết. Ngoạc kép, quá nguy hiểm. Phương Bình lần nữa nhìn thoáng qua tiền phương cái kia như là thác nước năng lượng dòng sông chảy ngược mà xuống. Giờ phút này tràn lan ra năng lượng. Đối với thác nước mà nói, chín châu mất sợi lông mà thôi. Có làm hay không? Có làm hay không? Ngoạc kép. Phương Bình trong lòng như có lửa đốt, giờ phút này không thể chờ lâu, một khi mọi người tu luyện kết thúc, hoặc là hấp thu đến cực hạn, không cách nào lại hấp thu xuống dưới, liền có khả năng sẽ có người mở mắt nhìn, giờ phút này ngay tại bát phẩm dưới mí mắt, mà lại, thác nước phía trên, vô số to lớn bộ rễ quấn quanh ở đại sảnh bốn phía, kia là liễu thụ yêu bộ rễ. Liễu thụ yêu hẳn là bằng vào khí tức hoặc là tinh thần lực đến cảm ứng mục tiêu. Mà ta thu liễu khí tức, nhưng thật ra là không tồn tại. Chấm ngoặc kép, không đúng, quần áo, trên quần áo khí tức có thể che đậy sao? Ngoặc kép, Phương Bình không rõ lắm, nhân loại có lẽ không cách nào phân rõ như thế rõ ràng. Có thể thụ yêu khó nói. Phương Bình nghĩ đến cái này. Lập tức trốn vào lòng đất, không bao lâu, lần nữa ngoi đầu lên, Phương Bình bên ngoài cơ thể ngoại trừ vô số bùn đất. Quần áo cũng bị mất, cái này, liễu thụ yêu cũng không cảm ứng được ta đi. Mùi đất, khắp nơi đều là, Phương Bình liền hô hấp cũng sẽ không tiếp tục dám. Thừa dịp năng lượng triều tịch vọt tới, thân thể đi lên chen lấn chen, cả người thoát ly mặt đất. Nhìn cách đó không xa cái kia bốc kim quang võ giả. Phương Bình ánh mắt lập tức chuyển di. Không dám nhìn nhiều. Đáng tiếc, hắn thực lực không đủ mạnh. Nếu là hắn thất phẩm cường giả, giờ phút này đánh lén phía dưới. Có lẽ có thể nhất đao chảm giết bát phẩm cường giả. Mà diệt hắn bất diệt chi thân. Trong lòng tiếc hận một trận, Phương Bình không có nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần thực lực đủ, lần này không thể đánh giết đối phương, lần sau cũng giống vậy. Đến đều tới, mạo hiểm là một lần. Chỉ cần bọn hắn không mở mắt, liền không thấy mình. Nếu là nhắm mắt, Phương Bình nghĩ đến cái này, lần nữa rút về lòng đất. Không được, đến tại thác nước phía dưới đánh cái động. Một khi có người mở mắt, lập tức trốn vào trong động chạy trốn. Bất quá. Bị đè chết xác suất không nhỏ. Bát phẩm cường giả, dù là không phát hiện được chính mình, tinh thần uy ép vừa để xuống, cũng có thể đè chết chính mình. Bất quá Phương Bình thành công, Phương sẽ không tứ không kiêng sợ phóng thích uy áp. Giờ phút này trong đại sảnh còn có không ít 5-6 phẩm võ giả. Phương Bình tinh thần lực mạnh hơn bọn họ. Đè chết chính mình, những người này một cái khác muốn sống. Liền nhìn bát phẩm có thể hay không khiến cái này người cho mình chôn cùng rồi. Những người này đều là cự liễu thành chỗ tinh hoa. Dù là bát phẩm, chỉ sợ cũng không dám tùy ý đổ sát. Trong lòng suy nghĩ những này, cũng không chậm trễ Phương Bình chui vào lòng đất. Tiếp tục đào hang, lần này không có đánh xuyên qua. Đánh tới mặt đất, Phương Bình liền ngừng lại. Tiếp tục chui trở về. Đánh cược một lần, gan lớn chết no gan nhỏ chết đói. Chỉ cần không phải miểu sát, ta ắt có niềm tin chạy thoát. Ngoặc kép, thật là muốn cược sao? Ngoặc kép, nếu không chờ người đều đi, ta thử lại lần nữa. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa ngẩng đầu nhìn một chút năng lượng thác nước. Nhìn kỹ lại, Phương Bình có chút ngưng lông mày. Năng lượng thác nước bên ngoài, một tầng gợn sóng không ngừng lắc lư. Phương Bình không phải bình thường tứ phẩm, tinh thần lực của hắn cũng rất mạnh. Giờ phút này trong lòng có phán đoán, tinh thần lực chế tạo cố hóa bình chướng, cùng Trần lão đầu lúc trước giam cầm Tần Phượng Thanh không sai biệt lắm. Bất quá cái kia là lâm thời, cũng chỉ có thể giam cầm một chút Tần Phượng Thanh loại này kẻ yếu. Mà như thế năng lượng khổng lồ, không phải Trần lão đầu có thể cầm cố lại, tối thiểu muốn cửu phẩm mới có hy vọng, mà lại, nghĩ trường kỳ giam cầm, chỉ sợ muốn hao phí vô số tinh lực. Liễu thụ yêu tại vững chắc bình chướng vẫn là cự liễu thành vương tại vững chắc. Ngoặc kép, không, có lẽ liễu vương không trong thành. Ngoặc kép, Phương Bình không biết mình phán đoán chính xác vẫn là sai lầm. Chỉ có thể như thế phán đoán, bởi vì thông đạo bên kia tất nhiên sẽ có cự liễu thành cường giả trông coi. Cự liễu thành giờ phút này chỉ có 2 vị bát phẩm. Nơi này một vị bát phẩm có thể thủ không ở thông đạo. Phương Bình không biết là vị kia bát phẩm đã đi nhìn chằm chằm Bạch Ác Thành. Liễu Vương tự mình đang tại bảo vệ thông đạo. Nếu như chỉ có liễu thụ yêu tại, vì vững chắc bình chướng, chỉ sợ cũng sẽ không ra tay. Một khi bởi vì ta một tiểu nhân vật để bình chướng vỡ vụn, kia những năng lượng này coi như tràn lan rơi mất. Nhiều như vậy năng lượng, bồi dưỡng mấy vị cao phẩm đều không khó a. Ngoặc kép, thời khắc này Phương Bình tâm lý không ngừng ba động. Quá nguy hiểm đến hắn thật không quá muốn làm, có thể lại có chút không cam tâm, mà lại không làm, Lý lão đầu có thể chống bao lâu? Tinh thần hủy diệt, kim thân vỡ vụn, hiện tại sở dĩ lưu thở ra một hơi, cái kia còn được nhiều thua lỗ Lý lão đầu tinh thần lực quá yếu ớt. Không cách nào ngoại phóng, không có bị ma diệt, lưu lại tinh thần lực, phối hợp thêm vỡ vụn kim thân, này mới khiến hắn đến bây giờ còn không chết đi. Trở lại thế giới loài người, có lẽ có cứu phương pháp của hắn, có thể khi nào có thể trở về. Một khi lưu lại thời gian quá lâu, Lý lão đầu chỉ sợ thật muốn chết rồi. Thật muốn như vậy chết, vậy còn không như trước đó liền chết, tối thiểu chết oanh oanh liệt liệt. Hiện tại như vậy chết, vậy cũng quá uất ức. Có những năng lượng này tinh hoa, có thể giúp hắn tái tạo nửa kim thân a. Kim thân khôi phục, hắn liền không chết được. Lão gia hỏa, ngươi có biết hay không? Ngươi kiếm lợi lớn, ngày đó dùng một điểm chiết khấu giá đổi lão tử liều mạng. Ngoặc kép, sớm biết ngươi dứt khoát một hơi đừng kéo lại tốt. Ngươi chết, cùng lắm thì ta báo thù cho ngươi. Hiện tại không sống không chết, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem ngươi chết? Ngoặc kép, Lý Trường Sinh thật muốn chết rồi. Phương Bình cùng lắm thì báo thù cho hắn tốt. Động lòng người không chết, chẳng lẽ trơ mắt nhìn hắn như thế uất ức chết đi? suy nghĩ lần nữa kịch liệt sóng gió nổi lên. Liều một phát, Phương Bình ánh mắt khôi phục trấn định, không tiếp tục nhìn phía trước mấy người, mà là nghiêng đầu nhìn lướt qua những cái kia 5-6 phẩm võ giả. Rất tốt, đều từ từ nhắm hai mắt tu luyện. Cũng thế, Phương Bình còn không có gặp qua ai mở mắt tu luyện. Phía trước mấy người kia, đợi chút nữa ngắm một chút, hẳn là cũng không ai mở mắt à. Không có tại mặt đất đi lại, Phương Bình ngự không bay lên. Cứ việc ngự không, Phương Bình chung quanh cũng không có khí huyết cùng năng lượng ba động. Cái này chính là năng lượng bình chướng yêu nghiệt chỗ. Không cần nhìn bằng mắt thường, dù ai cũng không cách nào phát hiện trên không nhiều một người. Phương Bình cảm thấy, về sau có thể nói đùa một chút sát thủ. Năng lượng thác nước còn tại không ngừng ra bên ngoài tuôn ra năng lượng. Phương Bình đã có thể cảm nhận được cái kia tiểu môn hộ tồn tại. Dựa vào cái này dũng mãnh tiến ra không thể được. Không đủ nhiều. Đến tiến vào, mở ra không gian chữ vật, rót đầy mới được. Ngoặc kép, chỉ khi nào giữ lại, chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Ngoặc kép, Phương Bình đã ý thức được phiền phức chỗ. Đây không phải lén lút, hắn chỉ cần giữ lại năng lượng. Rất nhanh, những người này đều sẽ hoàn hồn. Phương Bình nhìn thoáng qua năng lượng thác nước cùng phía trước nhất vị kia bát phẩm khoảng cách. Năng lượng cung ứng vừa đứt, nhiều nhất một giây đồng hồ, đối phương liền có thể cảm nhận được không đúng. Mở mắt, bộc phát, căng hết cỡ 2 giây. 2 giây, mình có thể trốn vào lòng đất rất xa. Lòng đất trốn chạy muốn chậm không ít, chính mình rơi xuống đất muốn thời gian, trốn chạy nhiều nhất 50 mét căng hết cỡ. Nếu là hắn toàn lực bộc phát, tứ không kiêng sợ, ta nhất định phải chết. Ngoặc kép, 50 mét, còn tại bát phẩm uy áp phạm vi bao trùm bên trong. Giờ phút này, duy nhất có thể đánh cược chính là đối phương sẽ không đổ sát tất cả cao phẩm trở xuống cường giả. Chỉ cần có chút do dự, Phương Bình liền có thể chạy ra ngoài 100 thước, rời đi hắn phạm vi bao trùm, lại bộc phát, vậy cũng giết không được chính mình. Cược, ngoặc kép, ý nghĩ vừa rơi xuống, Phương Bình động, trong nháy mắt xông vào cái kia vô hình cửa thông đạo. Mở ra không gian chữ vật, bắt đầu cấp tốc thu nạp, vô số năng lượng triều tịch, ép Phương Bình kém chút bị lao ra. Động tĩnh, hơi có chút lớn, giờ phút này, năng lượng cung ứng còn không có đoạn, phía dưới bát phẩm cường giả mí mắt có chút rung động. Có mở mắt dấu hiệu, Phương Bình trong lòng gầm thét, nhanh hút a, ngoặc kép, 1 mét khối cũng không lớn, khả năng lượng lưu động cũng không nhanh, Phương Bình không thể không xâm nhập một bước, bàn tay đặt tại năng lượng trên thác nước. Cái này nhấn một cái, thông đạo bỗng nhiên rung động bắt đầu. Năng lượng cung ứng còn chưa đoạn tuyệt, có thể liễu thụ yêu cảm nhận được không thích hợp. Có người tại trộm lấy sinh mệnh tinh hoa. Giờ phút này, không gian chữ vật còn không có rót đầy. Có thể Phương Bình đã ý thức được đại họa lâm đầu. Nào còn dám tiếp tục nhiều lấy. Không cần suy nghĩ, Phương Bình thẳng tắp lao xuống mặt đất. Không để ý tới tạo thành động tĩnh lớn nhỏ, trong chớp mắt xông vào dưới mặt đất cửa hang. Hắn vừa rơi vào mặt đất, bát phẩm cường giả mở to mắt, tiếp lấy trong mắt tàn khốc lóe lên, tinh thần lực trong nháy mắt bao trùm. Phốp, ngoặc kép, Phương Bình chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn bạo liệt. Tinh thần cũng muốn nổ tung, cố nén thống khổ. Trong nháy mắt chui vào lòng đất, hắn vừa chui xuống lòng đất, bát phẩm kim thân cường giả biến sắc, không cần suy nghĩ, một trường vỗ trên mặt đất, đại sảnh run lẩy bẩy. Giờ phút này, tất cả mọi người thanh tỉnh, một số người thậm chí bởi vì rung chuyển, ngay tại xung kích cảnh giới một số người, trong nháy mắt miệng phun máu tươi, năng lượng nổ tung, trong nháy mắt. Có mấy người nổ bể ra, phong tôn giả, ngoặc kép, mấy vị thất phẩm thống lĩnh, cũng có nhân khẩu bên trong chảy máu. bọn hắn mở mắt trễ một chút, lại tại trong lúc chữa thương, cũng không nhìn thấy Phương Bình thân ảnh, nhìn thấy Phong Tôn giả nổi giận, không khỏi một mặt kinh sợ. Phong Tôn giả cũng không để ý tới mấy người, lông mày hơi nhíu lên, lần nữa một chưởng vỗ trên mặt đất. Trong đại sảnh, lần nữa có mấy người bạo liệt. Phong Tôn giả vừa định tinh thần lực càn quét, thấy cảnh này, trong nháy mắt nhíu mày, lại tiếp tục như thế, thất phẩm trở xuống đều sẽ bị hắn trấn sát. Ngẩng đầu nhìn một chút sinh mệnh chi tuyền, Liễu Thần đã tại phong bế thông đạo. Phong Tôn giả ánh mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, lần này chỉ sợ trêu đến Liễu Thần bất mãn. Giờ phút này Liễu Thần ngay tại phong bế thông đạo, chỉ sợ cũng vô tâm hắn chú ý. Có người trộm lấy sinh mệnh chi tuyền, trốn vào lòng đất, tất cả nhân mã bên trên truy nã người này. Ngoặc kép, Phong Tôn giả khẽ quát một tiếng, thanh âm truyền khắp lòng đất. Không đợi cái khác người phản ứng, Phong Tôn giả một trường vỗ nát đối diện, đại lượng tảng đá bùn đất tóe lên. Lần này không có xen lẫn tinh thần lực, những người khác cũng đều từ trong tu luyện rời khỏi, đều không bị đến ảnh hưởng quá lớn. Kiểm tra một hồi, một khối nhiễm lấy dòng máu màu đỏ bùn đất bay vào trong tay hắn. Hơi cảm ứng một chút, Phong Tôn giả sắc mặt đại biến, quát: "Phục sinh chi địa võ giả, phong tỏa tất cả thông đạo." Ngoặc kép, phong tỏa vương thành. Ngoặc kép, chiếu mộc, Liễu Phong nhị thống lĩnh, nhanh đi phong thành. Ngoặc kép, Liễu Diệp, Mộc Thanh nhị thống lĩnh, phong tỏa dưới mặt đất. Ngoặc kép, những người khác, đào mở dưới mặt đất, tìm kiếm thông đạo dưới lòng đất. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ra lệnh đồng thời, vị này bắt phẩm cường giả, tinh thần lực tán bắt, bắt đầu xem xét dưới mặt đất thông đạo. Rất nhanh, Phương Bình thoát đi thông đạo lộ tuyến, bị hắn dò xét rõ ràng. Phong Tôn giả phi tốc đuổi theo, kết quả nửa đường bên trên, dưới mặt đất uốn lượn thông đạo, lại phân mấy cái chỗ rẽ. Phong Tôn giả tinh thần lực tứ tán, lại là phát hiện hai đầu thông đạo. Một đầu là Phương Bình lúc đến thông đạo, một đầu là chạy trốn thời điểm mở lại thông đạo. Mà liền tại Phong Tôn giả chuẩn bị tiếp tục dò xét tìm kiếm thời điểm, một đạo cường đại tinh thần lực vọt tới, giúp ta phong tỏa sinh mệnh chi tuyền. Ngoặc kép, giờ phút này, nơi xa trong đại sảnh, năng lượng thác nước còn tại không ngừng phun trào. Trước đó mở ra lỗ hổng, mặc dù bị phong tỏa một bộ phận, vẫn như cũ còn có một bộ phận đang không ngừng tràn lan năng lượng. Trong lúc đó cưỡng ép phong bế tinh thần lực bình chướng, để cố hóa bình chướng biến bắt đầu không ổn định bắt đầu. Phong Tôn giả sắc mặt lần nữa biến ảo, quát: "Đi về phía nam phương dò xét, tặc nhân đi về phía nam phương trốn chạy." Ngoặc kép, dứt lời, Phong Tôn giả cấp tốc bay trở về. Sinh mệnh chi tuyền mới là đại sự, tặc nhân trộm lấy một bộ phận sinh mệnh tinh hoa, thế nhưng chỉ là chín châu mất sợi lông. Một khi bình chướng vỡ vụn, tất cả sinh mệnh tinh hoa tràn lan, kia vương trở về, có thể giết hắn. Lòng đất, Phương Bình cưỡng ép đem huyết dịch cùng nội tạng mảnh vỡ nuốt trở lại. Cả người phi tốc vọt lên phía trước động, mở mới thông đạo, không có để ý hậu phương tiếng hét phẫn nộ cùng bạo hống âm thanh. Phương Bình che đậy toàn bộ khí tức, có thể giờ phút này hắn tại trốn chạy, cũng vô pháp vùi lấp dưới mặt đất cái kia đạo thông đạo. Hậu phương, mặc dù bát phẩm cường giả không còn đuổi theo, nhưng cũng có thất phẩm cường giả phát ra tinh thần lực bắt đầu dọc theo thông đạo cấp tốc đuổi theo. Lý lão đầu còn tại khách sạn. Ngoặc kép, lúc đến đầu kia thông đạo, mặc dù ta vùi lấp một bộ phận, thật là phải cẩn thận truy tra, sớm muộn sẽ tra được khách sạn bên kia. Ngoặc kép, một khi bị tra được, Lý lão đầu hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, còn phải trở về, mang lên hắn cùng một chỗ trốn. Ngoặc kép, Phương Bình cố nén ngũ tạng vỡ vụn đau đớn, phi tốc xông về phía trước động. Hậu phương tinh thần lực đã càng ngày càng gần, dạng này vết tích quá rõ ràng. Ngoặc kép, sau một khắc, Phương Bình bỗng nhiên đi lên phương chui vào, trong nháy mắt chui phá thông đạo, tiến vào quặng mỏ, khí tức ẩn tàng, không có cái mới vết tích. Đối phương tìm tới chính mình phải hao phí một điểm công phu. Vừa chui ra ngoài, Phương Bình liền nghe đến thủ vệ hét to âm thanh, cùng đao kiếm tiếng xé gió. Phương Bình cũng không nói nhảm, bình loạn đao trong nháy mắt xuất hiện, trong miệng huyết dịch xen lẫn nội tạng mảnh vỡ trong nháy mắt phun ra. Tinh thần lực hiện lên, trường đao lóe lên một cái rồi biến mất. Tiền phương hai người đầu tiên là bị huyết tiễn xuyên thấu cổ họng, tiếp theo bị trường đao cắt ngang phía dưới sọ. Không có nhìn nhiều hai người một chút, Phương Bình đạp không bay về phía trước vài trăm mét, một quyền oanh mở trên lối đi phương, đâm đầu lao vào, tiếp tục mở tích mới cửa thông đạo. Như thế 5 lần 7 lượt, chính Phương Bình đều chuyển có chút đầu óc choáng váng. Ta mẹ nó là hướng khách sạn phương hướng đi sao? Phương Bình có chút không quá tự tin. Có thể giờ phút này, hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Hậu phương, mấy đạo khí tức cường đại, theo đuổi không bỏ, dù là hắn không tách ra tích mới thông đạo, cũng vô pháp triệt để vứt bỏ mấy người. Phương Bình có chút tiếc nuối, lần này mang theo Lý lão đầu cùng một chỗ, bằng không, một mình hắn chưa hẳn chạy không thoát. Hắn thật muốn tránh, khí tức thu liễm, tùy tìm động vừa chui. Đối phương chưa hẳn có thể rất mau tìm đến chính mình. Nhưng bây giờ, trước khi đến có chút coi thường, lưu lại lúc đến thông đạo, cũng không phải Phương Bình chủ quan. Khi đó, hắn sợ quấy nhiễu đến Liễu Thủ Yêu, cũng không dám lung tung mở thông đạo. Phương Bình không có nghĩ nhiều nữa, một đầu lại một đầu mở lấy thông đạo dưới lòng đất. Rất nhanh, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cắn răng một cái, một đầu chui ra ngoài đi. Oanh, ngoặc kép, sau một khắc, Phương Bình đánh nát mặt đất, trong nháy mắt từ lòng đất chui ra. Giờ phút này, vừa lúc là tại trên đường cái, hắn vừa chui ra ngoài, trước đó ra hai vị thống lĩnh cường giả, đạp không mà đến, tiếng xe gió phá lệ bén nhọn. Phương Bình đã sớm ngờ tới một màn này, cũng không ngẩng đầu lên, trong nháy mắt chui vào bên cạnh một gian trong cửa hàng. Nhìn cũng không nhìn, trường đao trong nháy mắt chém ra, chém giết trong tiệm mấy người, tiếp lấy lại đấm một quyền đánh nát mặt đất, chui vào, hắn vừa chui vào lòng đất, cửa hàng trong nháy mắt chia 5 xẻ 7, hai vị thống lĩnh hoàn toàn không có cố kỵ cái gì. Một trường vỗ nát cửa hàng, chờ cảm ứng được khí tức lần nữa biến mất, hai vị thống lĩnh giận tím mặt. Mà đúng lúc này, vừa mới Phương Bình chui ra địa phương, một vị thống lĩnh cường giả cũng bay ra, nhìn thấy cửa hàng vỡ nát, lông mày cau lại, toàn thành giới nghiêm, có tặc nhân xâm nhập, tất cả chiến tướng nghe theo điều lệnh, truy nã tặc nhân, ngoặc kép, cửa thành đóng. Ngoặc kép, một vị thống lĩnh quát lên một tiếng lớn, tiếp lấy lại đấm một quyền đánh nát mặt đất, nhìn thấy lòng đất cửa hang, hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực dọc theo cửa hang tiếp tục tìm tòi. Tặc nhân thực lực không mạnh, cụ thể cảnh giới gì tạm thời khó mà phán đoán, có thể tuyệt đối không phải thống lĩnh trở lên. Tại Vương Thành, hỗn đản này đừng hòng trốn. Sau một khắc, một vị thất phẩm cường giả đấm ra một quyền, đem xa xa một chỗ cửa hàng đánh nát. Trong cửa hàng người, trong nháy mắt bị giết, mà Phương Bình khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp tục biến mất vô tung vô ảnh. Hỗn trướng, ngoặc kép, có thống lĩnh gầm thét một tiếng. Bọn hắn đã thấy rõ tặc nhân ý tứ. Lại tiếp tục như thế, dù là có thể quan sát Phương Bình, cũng sẽ tạo thành đại lượng tổn thất. Không có khí tức Vương Bình, rất khó đuổi bắt, chỉ có thể thông qua thông đạo dưới lòng đất truy tìm. Tốc tự nhiên chậm lại, mà gia hỏa này cũng không đồng nhất thẳng đào hang. Bốn phía tán loạn, một khi thoát ra mặt đất, không ai xuất thủ, chẳng mấy chốc sẽ mất đi tung tích của hắn. Bọn hắn chỉ có thể lựa chọn xuất thủ, oanh sát Vương Bình, mắt thấy cửa hàng bị hủy nhiều nhà. Có thông lĩnh quát, tất cả mọi người, toàn bộ vào nhà, không cho phép ra khỏi cửa, không cho phép phát ra bất kỳ thanh âm. Ngoặc kép, trên đường cái, giờ phút này rất nhiều người bị đối phương lẫn vào, rất khó tìm đến, có thể chỉ cần trên đường cái không ai, Vương Bình có thể chạy địa phương liền không nhiều lắm. Cường giả nổi giận, không ai dám phản bác. Rất nhiều đám người bắt đầu tiến vào phòng ốc, hoặc là bên cạnh cửa hàng. Không ít người kinh hồn táng đảm. Vào thời khắc này, một vị thống lĩnh cấp cường giả đột nhiên xuất thủ, không nói hai lời, đem đường phố cạnh một gian nhà đánh vỡ nát. Phốp, ngoặc kép, Phương Bình chỉ là bị dư ba đánh trúng. Giờ phút này cũng cảm thấy ngũ tạng vỡ vụn. Một ngụm máu xen lẫn nội tạng mảnh vỡ phun ra. Tài kiếp khó thoát rồi. Ngoặc kép, Phương Bình đầu đều có chút u ám. Dưới mặt đất, có cường giả dọc theo thông đạo đang đuổi giết hắn. Trên mặt đất, hiện tại toàn thành yên tĩnh im ắng. Hắn vừa ló đầu, dù là không có lộ ra khí tức, có thể chui luôn có chút thanh âm truyền ra. Cao phẩm cường giả nhĩ lực quá mạnh. Có chút thanh âm, lập tức liền có thể cảm ứng được. Đối phương không để ý tới bất luận cái gì tử vong. Cảm nhận được, chính là một chiêu đánh ra. Phương Bình vừa mới kém chút bị đập chết. Hậu phương cường giả khí tức càng ngày càng rõ ràng. Giờ phút này, Phương Bình cũng không dám thò đầu ra. Thật muốn bị ta lãng chết rồi. Ngoặc kép, xem thường bọn gia hỏa này a. Ngoặc kép, đổi thành tại Hoa Quốc. Hắn nói không chừng thật sự chạy. Tối thiểu Hoa Quốc tông sư sẽ không tùy ý một trưởng liền đem một gia đình đập chia năm xẻ bầy. Quân tử có thể lấn lấy phương. Gặp được địa quật những này không đem tầng dưới chót làm người nhìn ra hỏa. Thật đúng là không có cách nào. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Tiếp tục đào hang, lần này, lại là trở về đánh. Làm thông đạo dưới lòng đất nhiều. Loạn, ta nhìn những tên kia không cảm ứng được khí tức. Làm sao tìm được ta? Một khi cùng trước đó thông đạo trùng hợp, xuất hiện mấy đầu khả năng chạy trốn phương hướng, Phương Bình liền có thời gian thở dốc. Mà lại, tiện thể lấy còn có thể che lấp vừa đưa ra lúc thông đạo. Để Lý Lão Đầu càng muộn bị phát hiện. Muốn giết ta, nào có đơn giản như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình lúc này đáng tiếc nhất chính là không có đầu sắt. Bằng không, hắn đào hang càng nhanh. Có thể trực tiếp đem vương thành dưới nền đất đều đánh thành động. Nhìn bọn gia hỏa này làm sao tìm được. Có năng lượng bình chướng. Bọn gia hỏa này tìm không thấy chính mình, có thể miểu sát chính mình cũng không có cách nào. Có bản lĩnh trực tiếp tinh thần lực bao trùm toàn thành, đè chết toàn thành người, lão tử cùng theo chôn cùng cũng đáng. Ngoặc kép, những này 7-8 phẩm cường giả, tăng thêm Liễu Thụ Yêu, thật muốn từng tấc tinh thần lực đè ép toàn thành. Phương Bình cơ hồ không có đường sống. Có thể hắn không có đường sống, toàn thành đều phải đi theo hắn chôn cùng. Những người này dám sao? Còn chưa đủ mạnh, bằng không, hiện tại ra ngoài khiêu khích một chút, kia mới thoải mái. Ngoặc kép, Phương Bình khổ bên trong làm vui, điên cuồng đào hang, rất nhanh, đả thông cùng trước đó chạy trốn thông đạo tương liên một con đường. Sau một khắc, Phương Bình biến mất tại nguyên chỗ. Dưới mặt đất, một vị thống lĩnh trong nháy mắt đuổi kịp, ánh mắt lộ ra một vòng phẫn hận chi sắc. Tên kia chạy chỗ nào rồi? Bên trái, là lúc trước hắn từ dưới đất chui ra ngoài đường. Bên phải là hắn vừa mới chạy trốn tới mặt đất con đường. Hắn chỗ thì là Phương Bình vừa mới đánh trở về đường. Nếu là có thể cảm ứng được khí tức, hắn căn bản không cần cân nhắc. Nhưng bây giờ, thật khó đuổi. Lần này qua đi, Vương Thành dưới mặt đất muốn toàn bộ đổi thành sinh mệnh kết tinh. Ngoặc kép, vị này thống lĩnh hừ một tiếng. Chờ sau đó thứ toàn bộ đổi thành sinh mệnh kết tinh. Dù là tiêu hao hết năng lượng kết tinh, muốn đánh xuyên, cũng không có đơn giản như vậy. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy, Vương Thành thật đúng là không chút cân nhắc có địch nhân từ dưới đất chạy trốn. Huống chi, đối cao phẩm mà nói, dù là dưới đất, cùng trên mặt đất kỳ thật chênh lệch không lớn, khí tức là không cách nào che giấu. Người đào hang luôn có năng lượng ba động, mà giờ khắc này, Phương Bình để bọn hắn thấy được, dưới mặt đất không rất cứng, đó cũng là phòng ngự bên trên một lớn thiếu hụt. Ngươi trốn không thoát. Ngoặc kép, mãnh liệt tinh thần ba động, xen lẫn phẫn nộ tiếng giống, dưới đất cái hố bên trong không ngừng quanh quẩn. Tức giận, vị này thống lĩnh còn mang theo một tia không hiểu. Đối phương coi như không có khí tức, kia sinh mệnh chi tuyền đi đâu? Phải biết, đây chính là mang theo năng lượng thật lớn sinh mệnh tinh hoa. Làm sao cũng không hề có động tĩnh gì. Phục sinh chi địa, chấm ngoặc kép, giờ phút này, mấy vị truy sát thống lĩnh, trong lòng đều nổi lên một tia gợn sóng. Phục sinh chi địa cường giả, đều khó chơi như vậy sao? Hôm qua liền tử thương vô số, vương còn muốn đánh vào phục sinh chi địa. Thật khả năng sao? Hết chương.